Lúc bấy giờ, Lục Vô Song một thân trang phục nhẹ nhàng, khoan khoái, không có trang trí dư thừa, nhưng mà càng trở nên gợi cảm. Lục Thiếu Du thật sự không ngờ, Lục Vô Song lại có khuôn mặt gợi cảm đến như vậy. Da thịt nõn nà, eo tinh tế, bờ mông rất tròn, gương mặt tinh xảo, nhỏ nhắn, đang dụ hoặc Lục Thiếu Du, huyết khí phường cường. Lục Thiếu Du nhịn không được nuốt nước miếng đánh ực một cái. Đúng là quá hấp dẫn người ta, nhịn không được nói nhỏ. Thật là mê người. Người vừa nói cái gì đó? Lục Vô Song thẹn thùng một tiếng, cúi đầu xuống. Trong lúc vô tình, nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du đang nhìn vào ngực của mình, cúi đầu nhìn lại. Ngực của mình có hai hạt đậu nhỏ như ẩn như hiện. Mặt của nàng đỏ tới tận mang tai, lập tức chạy vào trong phòng. Lục Thiếu Du, ngươi thật là vô sỉ. Nhìn thấy phản ứng của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du thầm mắng mình một tiếng, lập tức mỉm cười. Chuyện này cũng không có gì. Bản thân của hắn cũng bị nàng nhìn sạch rồi con gì. Thiếu Du, đệ vừa mới nhìn thấy cái gì đấy? Sau một lát, Lục Vô Song xuất hiện lần nữa trước mặt Lục Thiếu Du. Nàng đã thay cẩm bào màu lam nhạt, tóc cũng lau khô, trên người tràn ngập hương thơm, mùi hương thơm ngát, mặt ngọc đỏ lên, nhỏ giọng hỏi Lục Thiếu Du. Thấy cái gì ư? Không có thấy cái gì cả. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Đúng rồi, để tìm ta có chuyện gì? Lục Vô Song bán tín bán nghi nhìn Lục Thiếu Du. Vô Song tỷ, đệ muốn đi tảng Vũ Các, thế nhưng mà đệ chưa từng tới đó bao giờ. Lục Thiếu Du lại nói. Lục Vô Song nghe vậy thì bảo, để ta đi cùng với đệ, còn hơn 10 ngày nữa là thi đấu tranh giành ngạch Vân Dương Tông, đệ nên chuẩn bị cho tốt đi. Lục Vô Song dẫn Lục Thiếu Du xuyên qua mấy hành lang thật dài, đến trước một đình viện, nhìn qua có vẻ lâu năm. Trước đình viện này có hai người Lục gia đang bảo vệ. Bộ dáng trung niên, Lục Thiếu Du quan sát hai người này dường như là cấp độ vũ sĩ. Trên đình viện này có mấy chữ to, trên đó viết Tàng Vũ Các, nhìn qua có khí tức cổ xưa. Tàng Vũ Các này hẳn là đã lâu năm rồi. Vô Song tiểu thư, sao người tới đây? Nhìn thấy Lục Vô Song, một nam tử hỏi. Ta cùng với Thiếu Du đến Tàng Vũ Các, mở cửa ra. Lục Vô Song lên tiếng nói. Nam tử kia trả lời. Vô Song tiểu thư, muốn vào Tàng Vũ Các cần đại gia và trong tộc đồng ý mới được. Mở cửa ra, phụ thân của ta nói, về sau, Thiếu Du có thể tùy tiện xuất nhập Tàng Vũ Các. Lục Vô Song móc một ngọc giản màu xanh ra, dường như là tín vật Lục gia. Vâng, Vô Song tiểu thư, Thiếu Du thiếu gia, hai vị mời vào. Nam tử nói chuyện lúc trước mở cửa, ý bảo hai người đi vào. Theo sau Lục Vô Song, Lục Thiếu Du đi vào Tàng Vũ Các, đi vào trong gian phòng lớn. Thiếu Du, đây là Tàng Vũ Các Lục gia, nhưng ở đây chỉ có vũ kỹ thần cấp và tinh cấp. Về phần vũ kỹ hoàng cấp đều nằm trong tay trưởng lão Lục gia. Nơi này có không ít tâm đắc vũ kỹ của các tiền bối Lục gia lưu lại. Nếu dụng tâm nhận thức cũng thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ có vũ kỹ tinh cấp và thần cấp sao? Lục Thiếu Du sững sờ. Nhưng mà cũng không có kinh ngạc. Vũ kỹ là thứ cực kỳ trân quý, đặc biệt là vũ kỹ đạt tới hoàng cấp, càng trở nên trân quý. Lục gia tự nhiên sẽ không đặt nó trong tàng vũ các. Vạn nhất mất trộm thì tổn thất to lớn lắm. Thiếu Du, vũ kỹ nơi này ngươi tùy tiện chọn, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể chọn một loại. Đây là quy củ Lục gia, một năm chỉ có thể chọn một lần. Nhưng mà trong tâm đắc của tiền bối Lục gia thì thoải mái mà xem. Vũ kỹ nhiều, tạp mà không tinh cũng không phải là chuyện tốt. Lục Vô Song tiếp tục nói. Vô Song tỷ, trong đây có tư liệu linh giả không? Lục Thiêu Du lại hỏi. Lục gia hiện tại có hai linh giả, gia tộc khác đều chỉ có một, hiện tại đang buôn bán ở bên ngoài. Về phần tư liệu linh giả thật sự là không có. Linh giả vốn rất thưa thớt, tất cả cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ, kỳ thật cũng không có tư liệu gì tồn tại. Nhưng mà tại Vân Dương Tông thì có tư liệu về linh giả. Lục Vô Song lại nói. À, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng, lập tức nhìn ngó chung quanh bày đặt một ít ngọc giản, còn có một ít tư liệu viết tay. Mặt khác còn có một ít giới thiệu các hệ thuộc tính vũ giả. Những vật này, Nam Thúc cũng không có nói rõ chi tiết qua. Các loại ưu thế thuộc tính cùng hoàn cảnh xấu, những tài liệu này có giới thiệu kỹ càng. Còn có một chút tư liệu, thậm chí càng giới thiệu vũ kỹ càng trở nên rõ ràng. Vũ kỹ tổng cộng chia thành thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, tinh thần, 6 loại. Mà trên đại lục Linh Vũ, vũ khí tới huyền cấp đã có giá trị liên thành. Vũ khí huyền cấp vừa ra tay, uy lực đã có thể rời núi lấp biển. Về phần vũ khí địa cấp, tư liệu này không có ghi lại. Vũ khí địa cấp giống như phượng mao lần giác cũng không giới thiệu gì cả. Mà vũ khí thiên cấp càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong đây càng không có ghi lại. Trong vũ giả năm hệ, vũ giả phong hệ là thừa thớt nhất, mộc hệ đứng thứ hai, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ, ba hệ này kém nhau không nhiều. Trong vũ giả năm hệ thì vũ giả phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ, cũng là khó chống đỡ nhất trong giao đấu. Mà trong những tư liệu này, Lục Tiêu Du còn chứng kiến một ít giới thiệu về yêu thú, linh thú. Vũ giả có thể được linh giả hỗ trợ thu phục yêu thú làm tọa kỵ, mà linh giả lại có thể thu phục linh thú cho mình sử dụng. Nhưng mà muốn thu phục yêu thú và linh thú, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Trình độ phức tạp của nó vượt qua tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Nhưng tất cả, Lục Tiêu Du vẫn dụng tâm nhớ kỹ trong lòng. Thiếu Du còn có hơn 10 ngày nữa là tỷ thí danh ngạch Vân Dương Tông. Đệ cứ chọn vũ kỹ đi. Trong gia tộc khác nghe nói có mấy thế hệ thiên phú không tầm thường. Đệ cũng phải cẩn thận một ít. Lục Vô Song lại nói. Tuyển vũ kỹ gì được đây? Lục Tiêu Du trong đầu nhất thời cũng dò dự, không biết chọn cái gì cho tốt. Vô Song tỷ, có vũ kỹ phòng hệ hay không? Lục Tiêu Du lại hỏi. Vừa rồi nhìn thấy giới thiệu kỹ càng về vũ giả, vũ kỹ phòng hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ. Không có. Lục Vô Song kẽ lắc đầu nói. Vũ giả phòng hệ vốn đã ít, vũ kỹ cũng rất ít. Trong lục gia cũng không có vũ kỹ phòng hệ. Không có vũ kỹ phòng hệ à? Lục Tiêu Du cảm thấy thất vọng. Nếu mình có vũ kỹ phòng hệ, trong lúc kích chiến chiếm được không ít tiện nghi và ưu thế. Nộ diễm quyền. Lục Tiêu Du cầm một cái ngọc giản lên. Trên ngọc giản có giới thiệu kỹ càng, vũ kỹ tinh cấp nộ diễm quyền, cùng cấp độ với khai sơn trưởng của hắn, cũng rất thích hợp với tu luyện hiện tại. Lục Tiêu Du cũng nhìn thấy không ít vũ kỹ thủy hệ và mộc hệ, nhưng mà hắn trong lục gia bạo lộ chỉ là hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ, ba hệ mà thôi. Nếu tu luyện mộc hệ và thủy hệ thì có lẽ là không được rồi. Sau khi do dự một lúc, Lục Tiêu Du cũng có ý định tu luyện nộ diễm quyền. Trước mắt mà nói, tu luyện độ diễm quyền đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ nào không tốt. Về phần vũ kỹ tốt hơn, về sau nghĩ biện pháp tìm trên người Nam Thúc nhất định là có. Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi. Cầm lấy độ diễm quyền, Lục Tiêu Du nhìn Lục Vô Song mà nói. Về phần những tâm đắc tiền bối lưu lại trong tảng vũ các, Lục Tiêu Du không có quá nhiều hứng thú. Ở phương diện nào đó, Nam Thúc hẳn còn vượt qua bọn họ một ít. Chính mình có Nam Thúc dạy bảo là đầy đủ, cần gì phải xem nhiều. Tạp mà không tinh cũng không phải là chuyện tốt. Đi thôi, về sau đệ tùy thời có thể đi tảng vũ các. Nhưng mà nếu đệ tiến vào Vân Dương Tông, vạn vũ lâu của Vân Dương Tông còn tốt hơn lục gia này nhiều. Lục Vô Song quay sang nói. Cầm độ diễm quyền rời khỏi tảng vũ các, hai người trực tiếp đi về đỉnh viện. Còn hơn 10 ngày nữa là tỷ thí trên trấn Thành Vân. Nam Thúc bảo hắn đi tới Vân Dương Tông, Lục Tiêu Du cũng là không dám khinh thường. Vân Dương Tông này mình phải đi mới được. Vô Song tỷ, lần tỷ thí lấy danh ngạch Vân Dương Tông này, thực lực người gia tộc khác thế nào? Trên đường đi, Lục Tiêu Du nhìn Lục Vô Song hỏi. Xuất hiện linh giả đấy. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc, xem ra Tần gia vẫn ẩn tàng đến thời điểm này mới tuyên bố có linh giả. Trấn Thành Vân lần này vô cùng náo nhiệt. Có mấy người tư chất rất tốt. Nghe nói, trong Vân Dương Tông sẽ có một trưởng lão tự mình tới đây lựa chọn đệ tử. Dĩ vãng cũng chỉ có một chấp sự mà thôi. Lục Vô Song cười nói. Xem ra tranh đoạt lần này rất kịch liệt rồi đây. Lục Tiêu Du nghĩ thầm trong lòng. Mình nhất định phải nhanh luyện thành độ diễm quyền một chút mới được. Bằng không muốn vào top 5, độ khó quá lớn. Trở lại trong phòng, Lục Tiêu Du nói với mẫu thần là Làn Thị một tiếng. Liền bàn giao với Lục Tiểu Bạch, không cho bất cứ ai quấy rầy gian phòng của mình. Đồng thời, giao cho Lục Tiểu Bạch hai viên quán đính đan, bảo hắn tu luyện cho tốt. Sau khi đã sẵn sàng, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi trong phòng. Trong tay đánh thủ ấn, kết xuất một đạo thủ ấn, kẹp lấy ngọc giản, vũ kỹ nộ diễm quyền. Đôi mắt chậm rãi, nhắm lại. Hắn ta vận dụng lực lượng linh hồn, một đạo linh hồn lực rót vào ngọc giản. khống chế chân khí và linh khí, Lục Tiêu Du đã đạt tới mức tình trạng này, tùy tâm mà sử dụng. Nhưng mà linh hồn lực là do linh lực và linh khí sinh ra. Lục Tiêu Du cũng rất ít đụng chạm tới, không thể nào quen thuộc. Nam Thúc đã từng dặn dò liên tục, linh hồn lực vô cùng trọng yếu. Khi hô hấp, Lục Tiêu Du vững vàng, tất cả trong phòng bình thường trở lại. Thời điểm này trên ngọc giản, Nộ Diễm Quyền có một đạo hào quang rót vào mi tâm Lục Tiêu Du. Một tin tức về Nộ Diễm Quyền hiện ra trong đầu của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhanh chóng nhớ kỹ tất cả. Sau khi yên tĩnh một thời gian dài, Lục Tiêu Du đang ngồi mở mắt ra. Tay hắn đánh tủ ấn, tay phải biến hóa, nắm thành nắm đấm. Chân khí trong người run run, lập tức quỷ dị, hóa thành màu đỏ nhạt. Nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bỏng không ít. Trên nắm tay của Lục Tiêu Du, lập tức có chân khí quay quanh. Một đạo hỏa diễm nhàn nhạt tràn ra. Đây không phải là linh lực ngưng tụ ra hỏa diễm, mà là chân khí thông qua hỏa thuộc tính phát ra ngoài. Ngay vào lúc ngọn lửa này xuất hiện, thì trong nắm tay Lục Tiêu Du biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục thôi. Lục Tiêu Du tiếp tục biến hóa thủ ấn, bắt đầu tu luyện Nộ Diễm Quyền này. Lần lượt, thất bại cũng là bình thường. Vũ kỹ không phải là đồ dễ luyện. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau đó, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi trong phòng. Thủ ấn đã biến hóa chân khí trong cơ thể run run. Quanh người có hào quang màu đỏ nhạt, biến hóa khôn lường. Lục Tiêu Du khống chế một đạo chân khí xuyên qua một đường kinh mạch đặc biệt, cuối cùng ngưng tụ vào nắm tay phải, lập tức có hỏa diễm phun trào. Phanh một tiếng, nắm đấm đánh thẳng về phía trước. Trên nắm đấm mang theo hỏa diễm và kích kình mạnh mẽ nện vào vách tường. Trên vách tường nhanh chóng sinh ra tiếng nổ mạnh. Vách tường dày đặc đã bị đánh ra một cái lỗ thủng. Dọc theo lỗ thủng là không ít vết rạn nứt giống như mạng nhện. Công tử, ngươi làm sao thế? Cũng không qua bao lâu, bên ngoài gian phòng, Lục Tiểu Bạch đã sốt ruột chạy tới hồ tỏ. Tiếng nổ vừa rồi đã hủy gian phòng luôn. Người trong cả đình viện đều có thể nghe thấy. Ta không có việc gì, ta đang tu luyện vũ kỹ thôi. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, khá tốt một quyền của mình vẫn chưa thành công. Nếu không cả đình viện sẽ sụp xuống chôn cả hắn vào. Thật là kinh thiên động địa. Lục Tiểu Bạch nói thầm một tiếng rồi đi, nhìn qua đám người hầu khác mà nói. Không có việc gì, đều lui ra đi, là công tử đang tu luyện vũ kỹ thôi. Phải tìm nơi an toàn để tu luyện thôi, tu luyện ở đây thật là bất tiện. Lục Tiêu Du bây giờ thầm nghĩ, gian phòng kia cũng không có kiên cố như gian bật thất Nam Thúc kiến tạo. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, Nộ Diễm Quyền này cuối cùng vẫn có chút thành tựu. Lục Tiêu Du nói nhỏ, 3 ngày tu luyện Nộ Diễm Quyền, hắn miễn cưỡng cũng có chút thành tựu. Nghỉ ngơi một chút, lại luyện thêm. Suy! Trên cánh tay có âm thanh nhúc nhích, Tiểu Long chậm rãi bò ra khỏi ống tay áo Lục Tiêu Du tới lòng bàn tay. Đã đánh thức người rồi sao? Lục Tiêu Du ôm lấy Tiểu Long đưa tới người, thần sắc lập tức kinh ngạc hơn. Trên người Tiểu Long có một tầng lân phiến mỏng, trên người vốn có màu vàng nhạt trở nên sáng hơn trước đây. Thân hình của nó dài ra, Tiểu Long vốn dài 12 cm, lúc này đã dài tới 15 cm, đôi mắt đen hơn trước kia, nó đang nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Người lại đói sao? Lục Tiêu Du có thể cảm giác được cảm thụ trong nội tâm Tiểu Long. Tiểu Long dường như còn muốn ăn thêm quán đánh đạn nữa. Thôi được rồi, cho ngươi thêm một viên, về sau cũng không có nữa đâu nha. Lục Tiêu Du nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị cho Tiểu Long ăn. Dường như cảm giác Tiểu Long ăn quán đánh đan vào, đạt được không ít chỗ tốt. Bắt đầu từ từ móc ra một viên quán đánh đan trong trữ vật giới chỉ. Chỉ nghe vèo một tiếng, nhìn thấy quán đánh đan, ngửi mùi thuốc mê người. Tiểu Long há mồm, nhanh chóng ăn quán đánh đan. Thỏa mãn duỗi duỗi lưỡi của nó. Tiểu Long sau đó lại bò vào trong tay áo của Lục Thiếu Du, quấn lên cánh tay Lục Thiếu Du. Vì sao lại mất ra? Chẳng lẽ là đột phá sao? Tiểu Long lưu lại một tầng da mỏng trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, dường như mới tróc ra. Phía trên còn có một vết máu nhàn nhạt dính vào đó. Lục Thiếu Du cầm lấy làn da này mới phát hiện lần da hơi mỏng nhưng vô cùng kiên cố. Chính mình ra sức cũng không xé rách được. Lục Tiêu Du đặt làn da này vào trong trữ vật giới chỉ, vật trên người Tiểu Long không phải là thứ tầm thường. Đặt làn da này vào trong trữ vật giới chỉ xong, Lục Tiêu Du trong lúc vô tình cảm giác được Vũ kỹ thần bí mà Nam Túc giao cho mình, hắn đã thử rất nhiều biện pháp mở, nhưng vẫn không cách nào mở ra được. Lục Thiếu Du lúc này lại cầm ngọc giản này vào trong tay, cẩn thận cầm ngọc giản màu xanh có phong cách cổ xưa này, rất là cũ kỹ. Biên giới ngọc giản thậm chí còn không ít dấu bùn đất. Cũng không biết ngọc giản này là Nam Thúc đào ra từ nơi nào. Nếu không phải tin tưởng Nam Thúc, Lục Thiếu Du thậm chí hoài nghi ngọc giản này là do Nam Thúc trộm mộ mà có. Lục Thiếu Du lại dùng linh hồn lực mở ngọc giản ra. Cho dù đã sớm thử qua rồi, linh hồn lực rót vào, Lục Thiếu Du phát hiện còn không được gì cả. Ngọc giản này căn bản không mở ra được. Nam Thúc cũng đã nói, vũ khí này Nam Thúc cũng không mở ra được. Lục Thiếu Du cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cầm ngọc giản trong tay vuốt vuốt vài cái, nhưng Lục Thiếu Du không biết, trong tay của mình dính máu nhiễm lên trên lần giáp của Tiểu Long vô tình chạm vào trong ngọc giản. Vệt máu này dính vào ngọc giản, lập tức chỉ thấy trên ngọc giản có hào quang sáng ngời bắn ra ngoài. Là chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du nhìn qua ngọc giản biến hóa, hắn sinh ra nghi ngờ, lập tức cho linh hồn được tiến vào trong ngọc giản. Trên ngọc giản màu xanh phong cách cổ xưa, lúc này tỏa ra hào quang chói mắt, rót vào bi tâm Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành tin tức khổng lồ, rót vào óc Lục Thiếu Du. Cả gian phòng này bị một đạo hào quang sáng ngời bao phủ. Trong hào quang này, mơ hồ có một hình ảnh, hình thú đang gào thét, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Qua một lát, hào quang mới thu liễm, trong phòng cũng khôi phục bình thường. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kinh ngạc. Tin tức trong ngọc giản màu xanh này truyền tới làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đây là tứ thần quyết. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, từ tin tức trong đầu hắn biết, vũ khí này gọi là tứ thần quyết, là một bộ vũ khí vô cùng thâm ảo, mà chính mình lấy được ngọc giản màu xanh chỉ là một phần không trọn vẹn của vũ khí, chỉ có một phần tư gọi là chu tước quyết. Tứ thần quyết tổng cộng có bốn quyết, theo thứ tự là thanh long quyết, bạch hổ quyết, huyền vũ quyết, còn có chu tước quyết. Nếu hội tụ tứ thần quyết vào người thì đó là vũ khí thiền cấp. Không nghĩ tới có thể so sánh với vũ khí thiền cấp. Lục Thiếu Du kích động run rẩy, đồ vật trên người Nam Thúc đúng là bảo vật mà. Nhưng Lục Thiếu Du lập tức buồn khổ, từ tin tức trong ngọc giản màu xanh, hắn đã biết được một bình chu tước quyết cũng chỉ so sánh được với vũ khí hoàng cấp mà thôi. Chỉ có tu được toàn bộ tứ thần quyết thì nó mới có thể so sánh với vũ khí thiền cấp. Mà ba bí quyết khác đã nơi nào đi tìm đây? Có lẽ trên đời này không tìm thấy cũng là bình thường. Bất kể là như thế nào, đây cũng là thứ sánh ngang vũ khí hoàng cấp, còn mạnh hơn vũ khí tinh cấp nhiều. Lục Thiếu Du lập tức cười cười, chủ tước quyết cũng không tệ, ít nhất là mạnh hơn độ diễm quyền, khải sơn trưởng của hắn. Tu luyện chủ tước quyết, Lục Thiếu Du thẩm nghĩ, chủ tước quyết này vô cùng bất phàm, nếu chính mình tu luyện chủ tước quyết, hơn 10 ngày sau sẽ còn nắm chắc lớn hơn, về sau mình cũng có chút dựa vào. Không có chút dò dự, Lục Thiếu Du bắt đầu tu luyện chủ tước quyết. Sau một lát tù ấn biến hóa, hào quang sáng bóng bao phủ quanh người, chân khí trước mặt không ngừng bắn ra. Thời gian chậm rãi qua đi, thời điểm Vân Dương Tông thu đệ tử ở Trấn Thanh Vân càng ngày càng tới gần. Trên Trấn Thanh Vân càng ngày càng náo nhiệt. Trên đường, tùy ý nhìn thấy người ta tấp nập, từ quán thương khách đều đi tới đây, sinh ý vô cùng náo nhiệt. Còn có một dạng sinh ý khác vô cùng náo nhiệt. Trên đường không ít địa phương đều có đặt cược, tỷ thí tới gần. Các đại gia tộc tại Trấn Thanh Vân cho các đệ tử đi báo danh. Đại tiểu gia tộc trên Trấn Thanh Vân có tổng cộng 52 người. Khi tên của những người này lộ ra ánh sáng, đặt cược chính thức bắt đầu. Trong đó có 4 người tỷ lệ đặt cược cao nhất. Đó chính là Lục Gia, Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ, còn có Tần Thiên Hạo, Tần Gia, Dương Diệu, Dương Gia. Tỷ lệ đặt cược 4 người này vào top 5 chỉ có 10 ăn 1. Tuy chỉ có tỷ lệ đặt cược, nhưng căn bản không có nhà cái nào nguyện ý tiếp nhận đặt cược 4 người này. Lý do rất đơn giản, bởi vì chi tiết của 4 người này, các nhà cái đã sở rõ ràng cả rồi. Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ của Lục Gia, một vũ giả tam hệ, một vũ giả song hệ. Dương Diệu, Dương Gia cũng là vũ giả song hệ. Tần Thiên Hạo, Tần Gia thì lại là linh giả. 4 người này thiên phú đặt ở đó, cho dù không đỏ sức, đoán chừng Vân Dương Tông cũng sẽ kéo 4 người này vào tông. Cho dù tỷ lệ đặt cược 4 người này thấp, người đặt cược lại không ít. Dù sao bốn người này chính là ngôi sao chói mắt. Trong đó, dùng Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Du, hai người này nóng nhất. Hai người, một người là linh giả, một người đại chính là vũ giả tam hệ. Thiền phú này, một vạn không được một, so với Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu còn mạnh hơn. Tiến vào Vân Dương Tông, trên cơ bản là không có chút vấn đề nào cả. Đương nhiên, cũng có chút người cũng không tin. Thiền phú rất tốt, đi nữa, cuối cùng phải được Vân Dương Tông tự mình kiểm tra mới có thể chắc chắn. Các đại gia tộc nói cũng không dùng được. Có người thậm chí lo lắng là các đại gia tộc ở sau lưng cố ý tung tin vịt, cố ý thả tin tức ra để vơ vét tiền. Trên trấn Thành Vân, một lần duy nhất xuất hiện nhiều thiên tài như thế cũng làm cho không ít người hoài nghi. Mà thời gian này, Lục Thiếu Du đang tù luyện Chủ Tước Quyết. Chủ Tước Quyết còn khó luyện hơn Nộ Diễm Quyền rất nhiều. Sau nhiều lần thất bại, Lục Thiếu Du tổng kết kinh nghiệm, hắn lại tiếp tục tù luyện. Cứ thế 10 ngày trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn không có chuyện thành Chủ Tước Quyết, mà cách Vân Dương Tông tới trấn Thành Vân thủ đồ đệ chỉ còn lại 3 ngày. Đúng là khó luyện thật, dục tốc bất đạt. Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, thu thập tâm tình, quyết định nghỉ ngơi một chút, cho mình hít thở không khí. Tuy Chủ Tước Quyết không có tu luyện thành công, nhưng mà hắn có được không ít tầm đắc. Có lẽ kỳ ngộ đến thì hắn sẽ tu luyện thành công. Ra khỏi cửa phòng, Lục Thiếu Du lại đi thăm mẫu thân của hắn, miễn cho mẫu thân lo lắng cho mình. Lập tức không thể không phân phó Lục Tiểu Bạch đi tu bổ vách tường của mình. Nói không chừng, ngày nào đó, phòng này sụp xuống thì không có tốt. Rồi do dự cả buổi, Lục Thiếu Du vẫn quyết định đi tới Thiền Bảo Môn. Hắn muốn bán đan dược trong người, kiếm thêm chút tiền tài. Tuy lo lắng có người âm thầm đối phó với mình, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng có người không ăn không ngủ chờ mình ra khỏi Lục gia. Lại nói, sau khi Hắc Y Nhân ám sát mình thất bại, đoán chừng Triệu Tuệ cũng có điều thủ liễm. Lục Thiếu Du tìm một cách cớ, liền ra khỏi Lục gia. Nếu như trực tiếp nói với mẫu thân mình là mình ra ngoài, tất nhiên là sẽ làm mẫu thân lo lắng. Trên đường đi, Lục Thiếu Du càng cẩn thận hơn, cảm giác trấn Thành Vân lúc này, người ra người vào tấp nập. Hắn rất kinh ngạc, trình độ náo nhiệt này quả là không thầm thường. Trong Thiên Bảo Môn, người ta ra vào hối hả, sinh ý vẫn nóng bỏng. Người lựa chọn mua sắm trong này nhiều hơn không ít. Nhìn thấy tất cả, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có suy nghĩ. Chính mình luyện đan dược cũng không chiếm nhiều lợi nhuận bằng Thiên Bảo Môn. Giai cấp lao động vĩnh viễn không giàu bằng giai cấp tư sản. Chính mình tu luyện âm dương linh vũ quyết, cần có tài lực hùng hậu trèo trống. Xem ra, chính mình có cơ hội cũng cần phải tìm đường ra mới được. Thực lực một người cho dù mạnh hơn nữa, cũng có hạn so với thế lực. Mà kệ ở nơi nào, không nên làm anh hùng đoạn mạng. Lục Thiếu gia, ngài đến à, xin mời lên lầu 2. Người của Thiên Bảo Môn đã sớm quen thuộc Lục Thiếu Du, lúc này dẫn Lục Thiếu Du lên lầu 2. Vẫn là gian phòng nhỏ lúc trước, sau khi Lục Thiếu Du ngồi xuống không bao lâu, hai bóng dáng xinh đẹp đi tới. Người được hương thơm thoang thoảng, Lục Thiếu Du không cần nhìn cũng biết là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc. Thiếu Du, còn 3 ngày nữa chính là thời gian tỉ thí danh ngạch Vân Dương Tông. Người không hào hào chuẩn bị một phen, còn rảnh rỗi đi tới Thiền Bảo Môn, chẳng lẽ tự tin như thế sao? Độc Cô Băng Lan tươi cười hỏi thăm. Không có biện pháp, ta là người thiếu nợ thì cảm thấy toàn thân không có thoải mái. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, lập tức móc mấy bình đàn dược đã chuẩn bị sẵn ra. Bên trong chính là 108 viên quán đính đàn. Tính toán một chút, ta còn thiếu nợ bao nhiêu? Không có vội, Vũ chấp sự một hồi lại nghĩ tới. Lục Thiếu gia chờ tôi một chút. Độc Cô Băng Lan nói tiếp. Không có vấn đề gì, dù sao ta cũng không có vội. Lục Thiếu Du đáp lại. Lục Thiếu Du, lần này tiểu thư nhà ta cũng muốn tự mình tham gia tỉ thí Vân Dương Tông tại trấn Thành Vân này. Đến lúc đó, Lục Thiếu gia cần phải chiếu cố nhiều mới được. Nhà hoàn Thúy Ngọc nói tiếp. Băng Lan tiểu thư cũng muốn tham gia tỉ thí Vân Dương Tông sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Độc Cô Băng Lan, thật khiến người ngoài ý. Lục Thiếu Du nhớ rõ, Nam Thúc đã từng nói qua, thế lực đằng sau Thiên Bảo Môn không có nhỏ. Độc Cô Băng Lan còn muốn đi Vân Dương Tông làm cái gì? Đúng như vậy, ta cũng muốn đi học hỏi một phen. Đến lúc đó, có thể cùng ngươi tiến vào Vân Dương Tông cũng không tệ. Chẳng lẽ ngươi không chào đón ta sao? Độc Cô Băng Lan cười đúm đồng tiền nở rộ, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Tiểu thư, Lục thiếu gia, ta đến rồi đây. Lúc này Vũ chấp sự đi vào gian phòng nhỏ. Vũ chấp sự, mau giúp ta tính toán một chút đi, ta còn thiếu nợ bao nhiêu tiền. Lục Tiêu Du cầm 100 viên quán đính đan giao cho Vũ chấp sự, lập tức hỏi. Vũ chấp sự bây giờ tiếp nhận quán đính đan, lập tức nói ra. Trừ tiền mua tài liệu ra, Lục Tiêu Du vốn là mua sắm thành nguyệt kiếm là 8.600 kim tệ. Nhưng Lục Tiêu gia chính là khách quý tiền bảo môn chúng ta. Mua sắm bất cứ vật phẩm gì đều có thể được tính 80% giá tiền, cũng chính là chỉ cần 6.880 kim tệ. Lục Thiêu Du lấy ra tổng cộng 160 viên quán đinh đan, một viên đề khí đan, còn có một viên tăng nguyên đan. Khấu trừ thành phẩm hiện tại, Thiên Bảo Môn còn cần đưa cho Lục Thiêu gia 300 kim tệ. Nói như vậy, hiện tại ta không còn thiếu nợ sao? Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Khó trách, trước kia người khác đều nói không nợ, toàn thân nhẹ nhàng. Đúng là nói đúng. Lục Thiếu gia, đây là 300 kim tệ của ngươi. Vũ chấp sự móc một ngọc tinh tạp đưa cho Lục Thiếu Du, lập tức hỏi. Lục Thiếu gia, có thể thương lượng với người một chuyện hay không? Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc tinh tạp mà nói. Vũ chấp sự, xin mời cứ nói đi. Lần trước, Lục Thiếu gia lấy tăng nguyên đan ra, không biết có còn hay không. Nghe nói Thiên Bảo Môn có bán tăng nguyên đan, trên thị trấn có không ít gia tộc đặt trước với Thiên Bảo Môn chúng ta. Người bình thường ta dễ cự tuyệt, nhưng mà có ba khách quen không thể cự tuyệt. Không cần nhiều, chỉ cần có ba khỏa tăng nguyên đan là tốt rồi. Không biết Lục Thiếu Du trên người có hay không? Phương diện giá tiền, ta ra 450 kim tệ một viên. Về sau, Lục Thiếu gia bán cho Thiên Bảo Môn cũng sẽ là cái giá này. Lục Thiếu Du bây giờ hơi dò dự một chút. Từ luyện chế 10 viên tăng nguyên đan, phục dụng một viên, vẫn còn 9 viên, đều là dự bị cho mình. Nhưng bây giờ, Thiên Bảo Môn hỏi mình mua, hắn không dễ cự tuyệt. Cái này không thành vấn đề. Lục Thiếu Du lập tức nói tiếp, móc ra 3 viên tăng nguyên đan. Thiên Bảo Môn xem như rất tốt với mình, chính mình cũng không lỗ cái gì cả. Ngược lại không nghĩ tới tự nguyện, tăng nguyên đan lại được hoan nghênh như vậy. Đà tạ Lục Thiếu gia. Vũ chấp sự tiếp nhận tăng nguyên đan, lập tức giao cho Lục Thiếu Du 1.350 kim tệ. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Lục Thiếu Du phát hiện đan dược là món lợi kếch xù. Thành phẩm tăng nguyên đan chưa tới 80 kim tệ, nhưng lúc này lại bán ra 450 kim tệ. Loại món lợi kếch xù này quả nhiên là dọa người. Về sau nếu có cơ hội, chính mình sẽ tự bán đan dược. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng như vậy. Thiếu Du, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Đến lúc đó cần phải chiếu cố nhiều một chút đấy. Độc Cô Băng Lan lại nói. Ta xem thực lực Băng Lan tiểu thư đã đủ tiến vào Vân Dương Tông rồi. Lục Thiếu Du bây giờ nhẹ nhàng cười nói. Thực lực của Độc Cô Băng Lan này mình không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ yếu. Lục Thiếu Du cảm giác Độc Cô Băng Lan tiến vào top 5 không có vấn đề gì. Rời khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du một thân nhẹ nhõm. Hắn đã trả hết nợ. Một đường đi về Lục gia. Lục Thiêu Du cũng không quen chú ý chung quanh, miễn bị đánh lén. Mau đặt đi, 3 ngày sau công bố, mùa lớn bồi lớn, mọi người mau đặt đi. Lục Thiêu Du, Lục gia, 15 bồi 1, Tần Thiên Hạo Tần gia, 15 bồi 1, Vương Quang Vương gia, 1 bồi 8. Mau tới đặt đi. Một tiếng thét to khiến Lục Thiêu Du chú ý, bên tay phải có một cửa hàng đang có hơn 10 người cúi xem. Nghe được còn có tên của mình, Lục Thiếu Du cũng hiếu kỳ đi vào cửa hàng ấy. Vị thiếu gia này tới đặt cược sao? Tùy tiện nhìn xem, chúng ta nơi này có giới thiệu kỹ càng về người tham gia thi đấu của các đại gia tộc. Tùy tiện xem, mua nhiều bồi nhiều. Một đại hán vũ đồ nhị trọng nhìn thấy quần áo Lục Thiếu Du tinh tế, lập tức mở miệng giới thiệu. Lục Thiếu Du nhìn vào trong cửa hàng này, vách tường bốn phía có không ít tư liệu. Đầu tiên chính diện viết Tần Thiên Hạo Tần gia. Niên kỷ 18 tuổi, linh sĩ tứ trọng, tiến vào top 5, 15 bồi 1. Lục Thiếu Du, Lục gia, niên kỷ 16 tuổi, vũ sĩ tam trọng, vũ giả tam hệ, phong hệ, hỏa hệ, thổ hệ, tiến vào top 5, 15 bồi 1. Dương Diệu Dương gia, niên kỷ 17 tuổi, vũ sĩ tam trọng, vũ giả song hệ, hỏa hệ, thủy hệ, tiến vào top 5, 10 bồi 1. Lục gia, Lục Thiếu Hồ, niên kỷ... Trên vách tường còn có thêm tư liệu của những người khác, cũng không biết những người này lấy tư liệu từ đâu.

thì chuyện đó là càng tốt, nghe con. Cố gắng lên. Nam tử trung niên nói ra, trong ánh mắt nhìn qua nữ tử diễm lệ kia với thần thái vô cùng cao ngạo. Nam tử trung niên ấy không phải là người khác, chính là một gia chủ Dương gia, một trong năm đại gia tộc Trấn Thanh Vân, Dương Hướng Phỏng. Tại Trấn Thanh Vân này cũng là nhân vật dậm chân một cái, cả Trấn Thanh Vân cũng rùn lên vài phần. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.